Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Lộc Vũ xuất thủ, mọi người ổn định, ở Thiên Ảnh Ái dẫn dắt xuống, nhất cộng 5 vị nhân hoàng khuynh lực xuất thủ, liên tiếp chống lại ba đại ma vương nhiều lần, cuối cùng là làm cho bọn họ một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Thế nhưng bọn họ muốn cầm hạ ba đại ma vương cũng là khó có thể làm được. Hiện nay chỉ là thành một cái giằng co trạng thái, khó khăn lắm kiềm chế ba đại ma vương. Rầm rầm rầm, nơi đây chiến đấu thao thiên, lực lượng xé bỏ đại địa. Tốt xấu là dừng lại ma tộc đội ngũ đánh thế. Ma tộc đội ngũ một thanh này đao nhọn lưỡi dao, chính là ba đại ma vương. Ba đại ma vương đã không thể tiếp tục trúng kích, cái kia ma tộc đội ngũ hành động liền bị ảnh hưởng lớn. Tất cả mọi người cùng ma tộc đội ngũ phân chia ra khoảng cách, có người tự phát tổ chức lấy đội ngũ. Nhân tộc đại quân bắt đầu ổn định đầu trận tuyến, hướng trước sau hai bên hoạt động. Sở dĩ cùng ma tộc đội ngũ phân chia ra khoảng cách, mục đích rõ ràng, chính là phương tiện liệt tốt trận pháp, oanh kích ma tộc đội ngũ. Một lần này hành động bọn họ vẫn tính là thuận lợi. Không đồng nhất thì bọn họ rốt cục có thể bày trận nghênh địch. Mỗi bên tông phái chuẩn bị động thủ, lấy mỗi bên tông phái làm đơn vị, từng cái trận pháp trước sau khai mở, tóe ra mãnh liệt năng lượng, hết thảy bắn về phía ma tộc đội ngũ, lực lượng liên tiếp. Tuy là tràng diện có vẻ tương đối mất trật tự, một ít trận pháp bởi vì bày trận nhân khẩn trương, thậm chí mất đi chính xác, nhưng tốt xấu là phát ra phản kích hữu hiệu. Nếu như luận đơn thể tác chiến, bọn họ nhân tộc thiên nhiên không bằng ma tộc. Mới vừa rồi trong hỗn loạn, bọn họ nhân tộc là phi thường thua thiệt, khoảng không có nhân số ưu thế, lại chỉ có thể là bị ma trà đạp. Nhưng bây giờ đã đánh ra trận pháp, tình huống kia liền tuyệt nhiên không giống nhau. Rầm rầm rầm, cái này từng đợt sóng xuống, tại chỗ thì có rất nhiều ma bị giết, quỷ dị kia huyết dịch cháy đầy đất, giống chúng ma cuồng loạn. Tộc nhân của bọn họ cư nhiên bị bọn họ khinh thị nhân tộc giết nhiều như vậy, đây thật là nhất kiện sỉ nhục sự tình. Nói cho cùng vẫn là quá coi thường nhân tộc. Ba đại ma vương cuồng bạo, 3000 ma cũng cuồng bạo chung, bọn họ càng thêm điên cuồng xuất thủ, phóng xuất ra ngập trời ma khí. Mấy đại ma công luôn phiên trình diễn, bọn họ ma cũng là có cùng với chính mình trận pháp. Huyết thủ ma công, phệ thiên ma công vừa thi triển ra, tức thì cũng tàn sát nhân tộc vô số. Soạt, soạt, nơi đây náo động đến mức tận cùng. Một mảnh tinh phong huyết vũ, nhân tộc cùng ma tộc đối kháng, gần như một loại sự nóng sáng hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng sinh mệnh ở mất đi. Mọi người kháng trụ ba đại ma vương, Thiên Ảnh Ái kịch liệt kêu lên. Theo chiến đấu tiến hành, ba đại ma vương so với hắn nhóm ngũ đại nhân hoàng càng chiếm giữ ưu thế. Bởi vì ma vô luận là thọ mệnh vẫn là thể lực, đều là xa siêu nhân, đang kéo dài phát ra lực lượng chi về sau, nhân tộc nhân hoàng đều cảm giác có chút cố hết sức. Mà ma vương lại vẫn như cũ là tinh thần sáng láng, vẫn duy trì trạng thái tột cùng phát ra, dường như có thể liên tục không ngừng. Điều này làm cho Thiên Ảnh Ái đám người cảm nhận được sâu đậm nguy cơ. Nếu như các loại tình huống tiến một bước ác hóa, theo liền một cái ma vương thoát ly khỏi bọn họ kiềm chế, hậu quả kia liền tương đối nghiêm trọng. Có ma vương dẫn dắt, ma tộc đội ngũ có thể lần thứ hai tùy ý cắm vào bọn họ nhân tộc đại quân chung. Khi đó bọn họ nhân tộc khả năng liền không tốt bày trận. cho nên kiềm chế ma vương cực kỳ trọng yếu. Tu La tám bước giết, địa ngục vạn vạn năm. Thiên ảnh ái này thời gian cũng không có bất kỳ bảo lưu lại. Thi triển ra chính mình Tu La điện ẩn giấu thiên vũ học. Hắn cả người sát khí vờn quanh, giống như lôi long xoay tròn. Tự thân chi lên, đản sinh ra một cái to lớn Tu La hư ảnh. Oanh, Tu La phát ra quỷ dị gọi. Cả người chấp trưởng một đao, ôm nỗi hận xuất thủ. Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên, Lạc Dạ Kiếm Hoàng, Lôi Thiệt Đao Hoàng cũng đều là ra sức xuất thủ, thi triển ra chính mình trung cực tuyệt học. Tràng diện tạm thời chiếm được khống chế, nhưng dù sao cũng không thể kéo dài. Không lâu sau chi về sau, bọn họ vẫn như cũ là cảm thấy mệt mỏi, một loại có tâm cảm giác vô lực sâu đậm xông lên đầu. Chỉ sợ thật khó có thể lại kiềm chế ma vương. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe một tiếng quát lạnh: ba vị ma vương có đúng không? Còn không đi ra, ta gặp các ngươi là muốn chết. Bá bá bá. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, thấy được một cái người, là Lộc Vũ. Lộc Vũ chính nhất khuôn mặt khinh miệt quét mắt ma vương. Lộc Vũ, lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn có công phu ở chỗ này khoác lác, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cho bản tọa cút ngay. Thiên ảnh ái trực tiếp trách cứ Lộc Vũ. Hắn thấy Lộc Vũ đơn giản là cho hắn nhóm ngột ngạt. Đùa gì thế, một nhân vương cũng dám nói ma vương là muốn chết. Nhưng sau đó một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên liền triệu hoán ra một cái quái vật lớn. Tinh không hải thuyền, cho ta ra. Lộc Vũ gọi tới đồ đạc, chính là tinh không hải thuyền. Cái kia lồng lộng nguy nga đại dáng dấp, dù đãng ở cửu thiên chi thượng, cái kia vô cùng hùng vĩ bộ dạng, cuối cùng là lệnh thiên ảnh ái đám người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì cho dù ai đều có thể cảm ứng được, cái này tinh không hải thuyền hùng đại khí hơi thở là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là tinh không hải thuyền hơi nghiêng mọc ra từ tinh không ma pháo, vậy càng là vừa nhìn liền biết là mạnh mẽ vật, sâu không lường được mạnh mẽ vật. Sớm nghe nói Lộc Vũ có một chưa từng có không có đại tọa kỵ, chính là một con thuyền phi thuyền. Bây giờ vừa thấy, thật là có chuyện lạ. Trong lòng mọi người chấn động lay động. Cái này trên 9 tầng trời tinh không hải thuyền, chính là bọn họ ở lịch sử trên đều chưa từng nghe nói tới. Mà đang khi hắn nhóm cái ý niệm này còn không có hạ xuống xong, Lộc Vũ đã đem tinh không hải thuyền cho thúc dục động, khai mở tinh không ma pháo. Tinh không hải thuyền trên lên, hết thảy trận pháp ngưng kết, cuối cùng xuyên vào đến tinh không ma pháo ở trên tuyệt thế lực lượng. Soạt, hóa thành cái kia nhất nóng rực một kích, giống như là mặt trời chói chang một dạng trung cực năng lượng. Trải qua tinh không ma pháo chuyển hóa, cuối cùng bắn tung tóe xuất hiện, hung mãnh chi chuyển hiện, xông thẳng hướng một cái địa phương. Ba đại ma vương, giống, ba đại ma vương lần thứ hai tức giận, cũng là không thể không đi chống đỡ tinh không ma pháo trùng kích. Lấy thao thiên chi ma diễm, lấy tuyệt thế khả năng lượng vội vội vàng vàng ngưng kết ra một đạo ma lực bình chướng, chống đỡ tinh không ma pháo trùng kích. Ầm ầm, ba đại ma vương hình thành bình chướng, cuối cùng chặn tinh không ma pháo. Thế nhưng nơi đây hình thành cự đại phản xung lực, cũng là làm cho bọn họ ba đại ma vương mất đi tiên cơ. Thiên ảnh ái ngũ đại nhân hoàng thừa cơ uy áp, không để cho ba đại ma vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tình thế trong sân chính hướng bất lợi cho ma tộc một mặt tiến hành, Lộc Vũ đã có thể thúc dục phát sinh một lần tinh không ma pháo. Cái kia thì có thể thúc dục phát sinh lần thứ hai tinh không ma pháo. Đến lúc đó Như Lộc Vũ đem tinh không ma pháo nhắm ngay bọn họ ma tộc đội ngũ. Cái kia một dạng ma tộc tộc nhân làm sao có thể kháng trụ loại này năng lượng. Thật không biết có bao nhiêu ma sẽ chết ở tinh không ma pháo chi xuống. Ba đại ma vương không thể không suy nghĩ một vấn đề. Lui lại, từ Hắc Diệt Ma Vương đầu tiên hô lên cái từ này. Hắc Diệt Ma Vương vừa gọi kêu, cũng lập tức chiếm được Huyết U Ma Vương cùng Tấn Âm Ma Vương nhận đồng. Bọn họ lại không biết, Lộc Vũ chỉ có thể là thúc dục phát một lần tinh không ma pháo. Muốn cách thời gian rất dài, mới có thể thúc dục phát lần thứ hai tinh không ma pháo. Hết chương.